Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, ăn bánh bích quy. Quy, tiểu tử, một kích đánh bay Cracker Jack đại nhân nhìn hầm hầm Louis. Mặc dù lão đại coi trọng ngươi, nhưng là cũng đừng đắc ý quên hình. Gia hỏa này là lão tử con mồi. Người khác nhúng tay, thật sự là có đủ tùy tiện. Louis như thế cảm thán nói. Nhẹ nhàng, Louis khoát khoát tay. Ta không có nhúng tay ý tứ. Tốt nhất dạng này. Jack cuối cùng chừng Louis liếc mắt. Có qua có lại, Louis cũng chừng mắt liếc hắn một cái. Ngạch đau quá. Cracker có chút phí sức từ dưới đất bò dậy. Muốn nói thụ thương cũng chỉ có trước đó Louis cho hắn một kích Roku gần thiết thực thương tổn tới. Hắn cũng không tính đặc biệt nặng, tối thiểu không cách nào tước đoạt lực chiến đấu của hắn. Jack một kích phần lớn lực lượng đều bị bánh bích quy khôi giáp hấp thu. Hắn chỉ tính là va vào một phát, nhưng là dù là như thế, đau đớn kịch liệt y nguyên để Cracker có chút bị không được. Rách chán, ầm ầm tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ken Bunsoku đã chú ý tới phía sau địch đến. Tay trái cầm kiếm, mặc dù bánh bích quy rất mạnh, nhưng là bản thể mạnh hơn. Cracker quay đầu lại, sau đó đột nhiên giật mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Vừa rồi đánh bay hắn rách hóa thành thú nhân hình thái hướng phía hắn lao vụt tới. Điều này cũng không có gì. Vấn đề ở chỗ, Jack trên bờ vai ngồi một cái nam nhân. Hắn hận thấu xương nam nhân. Hải tặc Mario bị khống chế lại rồi. Cracker giật mình, tên kia năng lực xem ra cũng không chỉ tầm mắt. Đi chết đi, Cracker hoàn toàn không có phát giác được mình đã xa vào đến Louis huyễn thuật bên trong. Jack rút ra phía sau hai cái loan đao, bá khí bao trùm. Một kích bổ chém, dừng ngang, phế vật. Cracker một tiếng giận mắng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Louis. Thả người nhảy lên, muốn dựa vào nhanh nhẹn ưu thế tránh đi rách. Không biết vì cái gì, lão tử bây giờ nhìn rất rõ ràng a. Rách đắc ý cười dài một tiếng, một cái khác chuôi loan đao chém ngang. Hoàn toàn đoán chúng Cracker di động quỹ tích. Cái gì? Cracker chỉ tới kịp sững sờ, kiếm trong tay ngăn tại trước người, đang trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đối với chỉ có cánh tay trái Cracker mà nói, hệ Dragon cổ đại chủng voi ma mút trái cây rách, trên lực lượng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Ô oa, khóe miệng tràn ra một điểm máu tươi. Cracker một tiếng hét thảm, trên mặt đất quay cuồng một hồi, hợp kim vuốt mèo. Tập kích theo sát phía sau, mạnh mẽ thanh ảnh đến từ phía sau, móng vuốt sắc bén tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Cracker mạnh mẽ xé rách. Phách lối ra hỏa, Cracker một tiếng quát lớn, phía sau vô căn cứ ngưng tụ ra một tầng bánh bích quy khôi giáp. Bá khí cứng lại, gõ, khôi giáp bị cắt ra thật sâu vết tích, nhưng là chung quy không có bị đánh xuyên. Nhưng là phía sau người kia động tác vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn. Cracker căn bản không kịp công kích. Đối phương đã bắn ra rời khỏi. Thuyền trưởng năng lực thật sự là lợi hại Amel. Ta hiện tại cũng là Ken Bunsoku cao thủ. Siro như thế cười nói. Sau lưng của hắn cũng liền lấy một cây cơ hồ nhìn không thấy tóc. Ha ha ha ha. Cracker, đi chết đi. Jack trào lên tới, ghê tởm. Cracker cắn răng, nguyên lý rất đơn giản. Chỉ cần thông qua huyễn thuật đem Louis Ken Bunsoku phát giác đến đồ vật truyền lại cho chúng huyễn. Thuật người là được rồi. Tất cả mọi người là Ken Bunsoku cao thủ. Chiến cuộc cơ hồ nghiêng về một bên. Cracker mạnh hơn cũng chỉ là một người. Một cái Jack liền đã cơ hồ cùng hắn lực lượng ngang nhau. Bởi vì tay cụt nguyên nhân nói không chừng còn muốn càng có thắng chi. Jack có Louis cho hắn Ken Bunsoku bọc ngoài đằng sau càng là ván đã đóng thuyền siêu việt Cracker. lại tăng thêm Siro không ngừng đánh lén, Luis thậm chí không cần tự mình xuất thủ, liền đã đem Cracker dồn đến cùng đổ mạt lộ. Ghê tởm, giơ kiếm trước ngực chặn rách trùng điệp một đao, cánh tay một khúc, lực lượng mà nói, cùng rách chênh lệch thực sự rất lớn. Hắc, Siro một tiếng cười quái dị, xẹt qua Cracker phía sau. A, Cracker một tiếng hét thảm, máu tươi ở sau lưng nở rộ. Thất thần, Jack hiển nhiên cũng không biết Siro tồn tại. Cracker dị động hắn thấy là thất thần, nhấc chân trực tiếp đá vào Cracker trước ngực. Phốp, phía sau kịch liệt đau nhức đã để Cracker hai mắt trắng dã cơ hồ không thể thừa nhận. Căn bản không kịp phòng ngự Jack công kích, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược mà quay về, đánh xuyên bên bờ biển một tảng đá lớn, một đầu va vào bên trong phế tích. Cracker, nơi xa, Kuzan cùng Katakuri chiến trường. Katakuri trên thân đã tràn đầy băng xương, tam xoa kích trùng điệp vung lên, bước lui cầm trong tay băng dao quân dụng Kuzan, hét lớn, a lạp lạp, thoạt nhìn là hải tặc nội chiến. Kuzan một tiếng cười khẽ, cũng không thể cho ngươi đi qua nha. Tay vừa nhấc, một tòa tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp chặn Katakuri đường đi. Ghê tởm, Katakuri giận dữ hét, nam nhân giống như hắn vậy thế mà lại có cảm xúc kích động như thế thời điểm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mụ mụ, mau chạy tới mau cứu Cracker a. Tất cả hy vọng đều đặt ở cái kia vô địch mụ mụ trên thân, nhưng là rất đáng tiếc, cùng gặp trung tướng đánh lửa nóng Salad Linlan, làm sao nghe được động tĩnh bên này đâu. Úc nha, tựa hồ Katahuri đại nhân đang lo lắng ngươi a. Cracker đại nhân, Luis ngồi tại Jack trên bờ vai, theo Jack chậm rãi dậm chân mà không ngừng tiếp cận, nằm tại một mảnh đá vụn bên trong thở hồng hộc. Một bên nôn ra máu Cracker, Jack toàn lực ứng phó thế đại lực trầm một cước đối với lực phòng ngự rất thấp hắn tới nói. Đúng là có chút gánh không được, ngực trực tiếp lõm một mảnh xuống. Thật tốt a, Luis nói khẽ, vừa ra đời liền có người bảo hộ, không cần lo lắng an toàn của mình. Cuộc sống như vậy, thật là tốt a, đúng không, Cracker đại nhân? Què, máu tươi từ bên trong miệng tuôn ra. Cracker lảo đảo chọc lấy kiếm muốn đứng lên. Ngươi hỗn đản này, Mario ta nhất định phải giết ngươi, đều loại trình độ này còn tưởng rằng mình có thể giết ta. Luis nhíu nhíu mày, dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm, không biết mùi vị cũng có chút hạn độ đi. Ngươi phải chết. Cracker ngẩng đầu, y nguyên không nhìn Luis, ngươi quá nguy hiểm, trên thế giới thế mà lại sinh ra ngươi dạng này quái vật. Tiếp chiêu Amel, Siro đánh lén lại một lần nữa tiến đến. Gia hỏa này đều là thừa dịp Cracker không có phản kích lực lượng thời điểm đánh lén. Lăn đi, Cracker trở lại một đao, lực lượng kinh khủng tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Siro một chia làm hai. Hắc hắc, nhìn nhất thanh nhị sở a. Siro cười to một tiếng, thân thể đột nhiên uốn éo. Kami, thoải mái mà tránh đi Cracker một kích. Cái gì? Cracker sững sờ, cái này chiêu số. Phốp, Siro móng vuốt lóe lên một cái rồi biến mất. Cắt tại Cracker ngực, liên đới lấy cổ họng. Phốp, máu tươi phun tung tóe. Cracker yết hầu trở xuống trong nháy mắt hoàn toàn mơ hồ. Siro tuyệt không tham công, một kích kiến công trong nháy mắt bắn lên rời xa Cracker. Ôi ôi, Cracker bên trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. Cái này chiêu số, cái này chiêu số, hắn thấy qua, Mario, Mario, hắn muốn giống to, hắn muốn kêu to, hắn ngẩng đầu lên, chẳng lẽ nói, Mario, kết thúc, Cracker, hắn thấy được một đôi mắt, không hề bận tâm, nhưng lại óng ánh như tinh thần. Hắn thấy được Mario giống như một con chim lớn đồng dạng tung bay mà xuống. Sau đó tầm mắt bắt đầu tung bay chuyển, Đây là hắn cuối cùng nhìn thấy. Cẩn thận ra hỏa này. Katakuri Kaka, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.